Phúc nữ nhà nông, chương 30, quản lý tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhị Lang vừa đưa sọt và giỏ tre cho người ta xem, vừa kéo Mãn Bảo và Nhị Nha đến trước mình, nghiêm mặt nói, mấy đứa chạy lung tung đi đâu vậy, không biết trong huyện nhiều người lắm sao, chẳng may bị lạc thì làm sao bây giờ. Người khách ngắm nghía một lúc thấy chất lượng giỏ tre của Chu khá tốt, giá cũng rẻ hơn người khác một văn tiền, liền lấy tiền ra mua. Vị khách này vừa đi, Chu Nhị Lang mới rảnh rỗi chút, bớt thời gian hỏi mấy người. Ngũ Lang, vừa rồi ngươi chạy làm gì? Chu Ngũ Lang đặt sọt xuống đất để nhị ca xem gà trống bên trong, kiêu ngạo nói. Huynh xem, đây là chúng ta mua được đó. Chu Nhị Lang nhìn con gà trống đang rụt cổ, lông đã bị trụi mất hơn nửa, trên da lộ ra từng vết màu đỏ, không nhịn được vén tay áo. Ngươi nói là, ngươi mất 65 văn mua gà trống chỉ vì đổi con gà trụi lông này. Chu Ngũ Lang nhanh như chớp trốn sau lưng đại ca túm lấy ống tay áo của hắn nói. Đại ca, ngươi nhìn đi, nhị ca lại định đánh ta mà tiêu tiền lung tung sao? Chu Ngũ Lang ló đầu ra từ phía sau Chu Đại Lang, còn hơi kiêu ngạo nói. Bọn ta còn kiếm được tiền đó. Hắn mở túi tiền ôm trong ngực ra cho Chu Nhị Lang xem, cầm suýt nữa hét lên tận trời. Thấy không, nhị ca, huynh có thể kiếm được nhiều tiền như thế không? Chu Nhị Lang trợn mắt há mồm. Sao các người lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Cái này mới gọi là nhiều này. Chu Ngũ Lang moi miếng bạc vụn từ trong tay Mãn Bảo ra cho Chu Nhị Lang xem. Nhìn rõ không, đây là kiếm được từ con gà trống kia đó, trong túi Mãn Bảo vẫn còn tiền đồng nữa. Chu Ngũ Lang định moi cả tiền trong túi của Mãn Bảo, nhưng Mãn Bảo sẽ chịu cho hắn sao? Bé không chỉ đoạt bạc vụn về, còn xoay túi ra sau mông, ngẩng đầu nói. Mấy cái này đều là tiền của ta, đợi về nhà sẽ chia tiền theo công. Bọn Chu Ngũ Lang không có dị nghị gì, ngoan ngoãn đem tất cả tiền đang cầm đưa cho Mãn Bảo, đương nhiên, Mãn Bảo không có khả năng cầm được nhiều tiền như vậy, cho nên vẫn để Chu Ngũ Lang làm sai vặt như trước. Chu Đại Lang và Chu Nhị Lang lại cảm thấy không ổn. Mãn Bảo, muội muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Chu Nhị Lang trực tiếp ngồi xuống dỗ bé, "Nhị ca cầm giúp muội được không, về sau mua thịt mua kẹo cho muội ăn." Mãn Bảo tự nhận mình đã là người lớn, hơn nữa bé cũng có kinh nghiệm bảo quản tích phân, đang trong thời kỳ có hứng thú với việc quản lý tiền nhất, sao có thể nguyện ý đưa cho bọn hắn. Vì thế bé cất bạc vào túi nhỏ của mình, còn che lại nói. Không được, tiền của ta tự cầm. Chu Đại Lang và Chu Nhị Lang liền quay sang trừng mắt với Ngũ Lang. Chu Ngũ Lang cũng ôm chặt túi trong lồng ngực, tiền này nếu ở trong tay Mãn Bảo, có lẽ bọn họ có thể cầm một ít, nhưng để vào tay đại ca nhị ca thì một văn tiền bọn họ cũng đừng nghĩ giữ được. Chu Đại Lang đau đầu, muội muốn tiền để làm gì? Nếu là 4-5 văn, Mãn Bảo thích giữ thì giữ đi, nhưng đây là mấy trăm văn đó. Mãn Bảo liền đếm đầu ngón tay cho hắn xem, ta phải mua thuốc cho mẹ, mua gà, mua thịt, mua quần áo, còn muốn mua giấy dầu, mua sách, mua giấy. Mãn Bảo phát hiện đếm hết hai bàn tay cũng chưa đủ, bé liền vẽ một vòng tròn nói. Ta muốn mua rất nhiều đồ vật nha. Chu Đại Lang sửng sốt, do dự một chút mới nói. Vậy muội đưa tiền cho đại ca giữ giúp muội, chờ sau này muội muốn mua cái gì thì lại hỏi đại ca được không? Chu Đại Lang nói, muội giữ tiền, chẳng may bị mất thì làm sao đây? Sẽ không mất, Mãn Bảo tràn đầy tự tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Ngũ ca cầm, đợi về nhà ta sẽ giấu ở trong phòng, ta biết mẹ giấu tiền ở đâu, cũng biết cha giấu tiền ở chỗ nào, ta lấy tiền của ta giấu ở chỗ khác là được. Chu Lục Lang kinh ngạc kêu lên. Cha còn có tiền á, có nha, ta tìm được, cha còn bảo ta đừng có nói cho mẹ đó. Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang liếc nhau, giống như đã biết được điều gì khó lường. Chu Đại Lang và Chu Nhị Lang cũng liếc nhau một cái, là một nam nhân đã kết hôn, bọn họ rất hiểu hành vi của cha. Hai người ho nhẹ một tiếng, cũng không ép Mãn Bảo, chỉ dặn dò bé. Nếu cha đã bảo muội đừng nói ra ngoài, vậy sau này muội đừng nói chuyện này ra ngoài nữa. Cha không bảo ta không được nói ra bên ngoài nha, cha chỉ bảo đừng nói cho mẹ biết. Đám người nhà họ Chu, cho nên liền cảm thấy có thể nói cho bọn họ, đúng không? Chu Đại Lang cảnh cáo nhìn Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang một cái, nói. Về nhà các ngươi cũng không được nói ra. Sau đó cùng Chu Nhị Lang kéo mỗi đứa con gái sang một bên, dặn dò lại một lần, việc này coi như qua. Chu Nhị Lang buôn bán không tốt lắm, nhưng cũng bán ra được vài cái sọt và giỏ, trước kia hắn cảm thấy kiếm được từng này cũng khả quan rồi, nhưng so sánh với Mãn Bảo, Chu Nhị Lang lại cảm thấy kém quá nhiều. Bởi vì còn sớm, mọi người không vội về luôn, Mãn Bảo liền tiếp tục mang hai ca ca và hai cháu gái đi dạo chợ. Đương nhiên, lần này Chu Đại Lang chỉ cho phép bọn họ đi dạo trong chợ, không cho phép ra bên ngoài. không còn cách nào, lá gan muội út nhà mình thật sự quá lớn, ngay cả chỗ người ta đánh bạc còn dám vào, ai biết để bé chạy ra ngoài còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Mãn Bảo cũng chẳng ngại, nơi này chủ yếu chỉ bán hàng nông sản, nhưng bé vẫn dạo đến thích ý, đương nhiên, bé càng thích đi xem cửa hàng phía sau các quầy hàng. Vừa lúc chỗ này có cửa hàng gạo, cũng có tiệm tạp hóa, bé mang người chọn mấy loại giấy dầu khá tốt trước, lại đi vào cửa hàng gạo mua một ít gạo kê, mãi tới khi nghe thấy Chu Đại Lang gọi mới lắc lư ra ngoài. Chu Đại Lang nhìn mấy thứ bọn họ mua về, quyết định trở về sẽ thương lượng với mẹ một chút, nhất định phải lấy hết tiền trong tay Mãn Bảo. Đứa nhỏ này quá biết tiêu tiền, vốn dĩ bởi vì bọn họ thiếu tiền mới đi bán lương thực, kết quả vừa bán bé lại vào tiệm gạo mua gạo kê. Nhưng Mãn Bảo cũng có lý do vô cùng đầy đủ. Ta hỏi rồi, gạo kê tốt cho dạ dày và dưỡng khí, ta phải mua cho mẹ ăn. Chu Đại Lang liền thở dài. Trong nhà cũng có, về nhà xay ra là được, sao lại đi mua chứ? Mãn Bảo ngẩn ngơ, hỏi. Nhà chúng ta có ạ, sao trước giờ ta chưa từng ăn? Chu Đại Lang liền cúi đầu nhìn túi Lục Lang đang cầm trong tay, nhấp môi không nói gì. Chu Lục Lang cười hì hì nói, muội út khờ quá đi, bởi vì nhà chúng ta ăn gạo kê toàn ăn cả vỏ, muội còn nhỏ, đương nhiên không ăn được. Chu Đại Lang ôm Mãn Bảo ngồi lên xe đẩy tay, nói, đó là để dành đến tháng 4 tháng 5, lúc lúa chưa chín thì nấu cháo ăn, về sau muội muốn thứ gì thì nói với đại ca một tiếng, trong nhà có rồi thì đừng mua. Mãn Bảo ngơ ngác, vậy nhà chúng ta không biết tách vỏ kiểu gì sao? Sao lại phải ăn cả vỏ chứ? Đại Nha và Nhị Nha cũng rất tò mò, bởi vì hình như các bé cũng chưa từng ăn gạo kê có vỏ. Có vỏ, vậy nấu sẽ ra nhiều hơn, hơn nữa cũng càng no bụng. Chu Ngũ Lang cũng hơi oán trách, sớm bảo muội là trong nhà còn mà muội không tin, xem đi, bây giờ phí tiền chưa? Mãn Bảo liền hừ hừ nói, ai bảo trước kia huynh toàn lừa ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy tín của huynh thấp như vậy, tất nhiên là ta không tin rồi. Chu Ngũ Lang nghẹn lại, tức giận hỏi, mấy lời này có phải là Lục Lang dạy muội hay không? Ngũ ca, huynh bớt đổ oan cho ta đi, sao ta lại có thể dạy Mãn Bảo nói như vậy chứ, uy tín là gì ta còn không biết. Cơ mà Mãn Bảo, muội dùng từ rất chuẩn, đúng là uy tín của Ngũ ca rất thấp, mà không, là không có mới đúng. Hai anh em cãi nhau ầm ĩ, Chu Đại Lang mặc kệ bọn họ, ôm Đại Nha và Nhị Nha lên trên xe rồi nhanh chóng đẩy xe ra ngoài thành, bọn họ phải về kịp trước kia mặt trời lặn. Cách chương.